Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1250 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Đó là vào năm 1976, thời điểm đó thì ba của bạn còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Ba kể rằng ngày xưa nhà của ông bà nội á rất là nghèo. Ông bà nội của bạn có tổng cộng là 8 người con, ba của bạn là thứ bảy. Thì hồi đó ba với lại bác sáu của bạn á là hay cùng nhau đi làm ăn xa để mà kiếm tiền phụ giúp với lại ông bà nội. Ở trong xóm của ba thì hồi đó có một chú này tên là Thanh. Chú Thanh này á là con một, gia đình của chú cũng rất là nghèo khó. Chú không có được đi học, chú không có biết chữ. Do là gia đình nghèo cho nên á là ngay từ khi còn nhỏ, năm mà chú 12, 13 tuổi đã đi theo ba với lại bác sáu đi làm xa rồi các bạn. Ba nam á là đi làm ruộng muối cho người ta. Thì sau thời gian ba của bạn làm rất là giỏi cho nên ba lên thợ. Thì vào năm 1976 ba có hợp đồng với lại một cái ông chủ ruộng muối ở xã và tỉnh xa, thì sẽ giấu tên cái chỗ này tại vì chỗ này nhỏ dữ lắm, tới bây giờ cũng vậy. Cho nên nếu mà mình kể ra thì sẽ có nhiều người biết rồi, mắc công á là con cháu của ông chủ ruộng nghe được thì cũng không có nên. Thì ba kể rằng sau khi mà làm hợp đồng xong rồi á, ba với bác sáu với chú Thanh mới quay về Tiền Giang để mà rủ thêm mấy chú nữa coi coi có ai đi làm chung hay không. Thì sau đó là cũng có mấy người anh em bạn bè trong xóm, tổng cộng á là 14 người đi làm, tính luôn ba bác sáu với chú Thanh nha. Độ tuổi thì cũng còn trẻ lắm, 14 người là chỉ từ 16 cho tới 23 tuổi thôi. Bác sáu của bạn á là lớn nhất, năm đó là bác sáu 23 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất đó chính là chú Thanh, năm đó chú Thanh mới có 16 tuổi mà thôi. Ba kể rằng sau khi mà tập hợp xong xuôi hết rồi á thì 14 anh em á là mới đi qua bên cái xã đó. Thì ngay chỗ cái ruộng muối này á là cách xa nhà ông chủ ruộng, nhà của ông này á là ở ngoài chợ nha các bạn, còn ở chỗ này á là nằm gần biển. Các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái ruộng muối của ổng, bên kia là cũng có ruộng muối, xa xa là cũng có ruộng muối của người ta. Ở ngoài đây là ngoài biển ha, ở phía sau á là có nguyên một cái rừng đước, ở bên đây á là có một cái con sông cũng nhỏ thôi. Do là mấy anh em ở trong cái ruộng muối mà cái chỗ này lúc này không có nhà cửa gì cả, cho nên ba với lại mấy chú á là chưa có làm ruộng muối đâu, mà ba với mấy chú bắt tay nhau để mà cất một cái chòi để cho mọi người ăn ở trong chòi ha. Thì sau mấy ngày làm cái chòi á là cũng sắp xong rồi, nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó không biết làm sao mà cái chòi này nó bị sập các bạn. Thì khi mà bị sập rồi, coi như là bỏ công mấy ngày trời làm, tự nhiên theo mây theo gió. Cho nên tối ngày hôm đó ba với mấy chú á là phải tiếp tục ngủ ngoài trời, nhưng mà cũng có võng có mền đàng hoàng, rồi cũng có là đốt một cái đống lửa, thành ra là cũng không có lạnh nhiều các bạn. Thì ba kể á là khi mà đi ngủ buổi tối á, lúc đó là ba ngủ cũng được một giấc rồi ba mới giật mình thức dậy. Do là ba của bạn mắc tiểu, mà độ lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ tối nha các bạn, thì ba mắc quá cho nên nó là ba mới đi, nhưng mà ba không có đi gần là tại vì á ba sợ rằng mắc công bay cái mùi vô hôi ngay chỗ ngủ của mình không nên. Cho nên ba của bạn á là mới đi xa để mà đi tiểu. Thì khi mà ba đi tiểu xong rồi ba đi vô ha, bắt đầu ba mới đi từ từ lại đằng cái võng của ba, tính rằng á là về võng nằm ngủ tiếp. Nhưng khi mà đi đến gần cái võng, lúc đó là chỉ còn cách khoảng chừng 4 mét nữa là tới cái võng của ba rồi. Thì lúc này ba mới khựng lại, ba mới đứng lại. Tại vì ba thấy có một người, mà người này á là đang nằm trên võng của ba. Ba không biết cái người này là ai mà sao tự nhiên á là leo lên võng mình nằm. Ba thấy người này á là một người đàn ông. Ông này mặc cái bộ đồ bông mà dạng giống như là đồ lính hồi xưa vậy đó. Ổng mang một cái đôi giày cổ cao và trên đầu của ổng, ổng đội một cái nón cao bồi. Ông này đang nằm trên võng của ba mà còn đưa qua đưa lại nữa. Thì lúc đó là ba đứng sững trở lại. Ba không biết ông này là ai cho nên ba mới cất tiếng lên ba hỏi. Ba hỏi rằng á là ông là ai vậy? Sao tự nhiên á là leo lên võng của tôi nằm vậy? Ông là ai? Thì khi mà ba hỏi xong thì ông này á, ổng mới ngồi dậy. Và lúc mà ổng ngồi dậy xong cái ổng quay lại ổng nhìn ba. Mà khi ổng nhìn ba một cái là ba chết sững luôn. Đứng tại chỗ đó mà chết sững như trời trồng vậy các bạn. Thì ba nói rằng khi mà ổng nhìn ba một cái nha, cái mặt của ổng rất là kinh dị. Một bên á, con mắt bình thường. Còn một bên không có, chỉ có một cái hốc mắt rất là to. Ổng đội trên đầu cái nón cao bồi, tóc của ổng thì bù xù, lòa xòa, nó dài xuống tới vai vậy nè. Thì khi mà ổng quay lại, ổng dòm ba xong, thì ổng mới quay lại, ổng mới đứng lên. Cái lúc mà ổng đứng lên ha, là ba nói rằng ổng giơ hai cái tay nha, giống như là cái con ma cà tưng. Ổng nhảy lại ba đó, nhưng mà cái con ma cà tưng á, là nó nhảy thì nó thẳng cái tay, rồi nó nhảy nhảy nhảy. Còn cái ông này ha, là ổng quào cái tay vậy nè, mà ổng vừa nhảy mà ổng vừa quào, giống như là ổng sẽ nhảy lại để mà quào vô người ba vậy đó. Thì cái lúc mà ổng nhảy càng gần nha, ba nói rằng á, là cái miệng của ổng á, hả ra, mà lúc đó ba còn thấy trong miệng của ổng á, nó đổ nước miếng ra quá trời luôn các bạn, nhìn ghê dữ lắm, kinh dị dữ lắm. Thì ông này á, là ổng càng nhảy càng gần ba mà coi như cái người của ba nó cứng ngắc à. Đâu có chạy gì được đâu. Rồi á ba biết là quỷ là ma rồi, thành ra ba tính rằng á là thôi chắc là phải nhắm mắt lại để không có nhìn ông này, nhắm mắt lại mình niệm Phật. Nhưng mà ba không có nhắm mắt được các bạn. Cái con mắt đó là coi như là cứ mở trân trân để mà nhìn ổng. Lúc đó ba không biết phải làm sao thì ba, tại vì ông này càng lúc là càng gần ba rồi, cho nên đó là ba đã cố sức bình sinh để mà ba la làng lên. Thì khi mà ba hét ba la lên á là mọi người mới thức dậy, xong rồi á là thấy ba đang đứng như trời trồng bên đây, mọi người mới chạy lại. Mà cái lúc mà mọi người chạy lại á, ba nói rằng lúc đó cái ông này biến mất tiêu luôn. Thì khi mà mọi người chạy lại hỏi ba rằng á là cái gì vậy, cái gì mà mày la vậy, sao tự nhiên mày đứng đây, sao mày la vậy, thì lúc đó là cái người của ba mới mềm lại, ba mới té ba khuỵu xuống. Lúc đó mọi người mới sợ quá mới đỡ ba dậy, không biết ba bị cái gì, cho nên nó là đỡ ba dậy lại gần cái đống lửa để mà ngồi cho ba ấm ha. Thì sau đó là ba sợ quá cho nên ba cũng không có kể lại được cho mọi người nghe. Mà trong khi lúc đó là mọi người xung quanh cứ hỏi hoài có chuyện gì mà mày không ngủ, mà mày lại đứng đó, mà mày làm gì, mày la có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy. Thì do là ba không có nói được á cho nên nó là mấy chú mới nấu một cái bình trà để cho ba uống. Thì khi mà ba uống một hồi sau á là ba mới tỉnh táo dần dần, thì ba mới kể lại cho mọi người nghe. Thì sau khi mà kể xong á là trong nhóm có một chú này tên là Em. Chú Em này á mới nói rằng á là trời ơi, hèn chi mới nãy á là cái lúc mà nó đi tiểu á là tao biết là tao thấy nó đi tiểu. Xong rồi á tới cái lúc nó về cái tự nhiên tới đó nó đứng khựng lại. Thì khi mà nó đứng khựng lại mà tao thấy là nó nhìn chăm chăm lại cái giọng của nó, mà tao có dòm lại cái giọng của nó thì tao đâu có thấy cái gì đâu, hoàn toàn là cái chú Em này không có thấy cái ông bữa nãy nha. Thì chú này chỉ thấy rằng là ba đứng như trời trồng chỗ đó, rồi ba cứ nhìn chăm chăm thẳng lại cái giọng. Thì lúc đó là chú mới tính rằng là sẽ cất tiếng hỏi hoặc là ngồi dậy, nhưng mà chú nhận ra rằng là không hỏi được, cái người của mình cũng cứng ngắc luôn, tay chân cũng cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được hết. Thì sau khi mà ba la lên rồi á thì cái chú này á là mới hả cử động được, mới ngồi dậy được các bạn. Thì khi mà nghe chú Em này nói thì mọi người cũng lao xao dữ lắm, do là mấy chú này á cái tuổi trẻ nè, với lại hồi đó người ta gan dữ lắm. Thì khi mà nghe nói là cũng bàn tán xôn xao rồi, lúc đó là ba cũng dần dần đỡ sợ, ba của bạn cũng gan. Thì sau một hồi nói chuyện, do là mấy chú nãy giờ cũng ngủ đựng giấc rồi, hồi đó thì ngủ sớm dữ lắm, ngủ đựng giấc mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nên bây giờ mấy ông cũng tỉnh táo, thành ra cũng ngồi đó mà nói chuyện ha. Thì nói một hồi sau tự nhiên á là mọi người mới thấy một cái chiếc xuồng đang từ từ chèo lại ha. Thì thấy có một cái ông này ông chèo xuồng ở bên cái con sông nhỏ bên đây nè, ông mới chèo tới xong rồi ông mới ngừng xuồng, cái ông mới leo lên bờ. Thì khi mà ông leo lên bờ á, ông mới đến gần mọi người, ai cũng thấy nha, chứ không phải là người thấy người không nha, mà ai cũng thấy cái ông này tiến lại gần. Xong ông mới nói rằng á là làm ơn á cho tôi ca nước tôi uống, tôi khát quá. Mà ông này nhìn cũng lớn tuổi rồi các bạn, tầm khoảng chừng năm mấy 60 tuổi rồi, ông già rồi. Thì khi mà ông xin ca nước á, thì mọi người cũng rót miếng nước cho ông uống. Ông uống xong cái ông ấy nhìn vô trong cái ruộng muối bên đây nè, thì ông mới nói rằng là một chút nữa đó là nước sẽ dâng, nó lớn dữ lắm, thì nước sẽ trào vô, nó trào vô mấy cái ruộng muối bên kia, nhưng mà cái ruộng muối bên đây á là nước sẽ không có trào vô tới đâu. Nếu mà đúng như vậy á thì ngày mai á tụi con nhớ làm mâm cơm cúng nha, cúng cho người ta nha. Thì sau khi mà ổng nói xong rồi, cái ổng bước xuống xuồng, cái ổng chèo chèo chèo ngồi, ổng mất hút vô trong cái rừng nước luôn. Thì lúc đó đó là mọi người mới nghi ngờ cái ông này sao giống giống dông quá. Nhưng mà có người á là nói không phải đâu, ổng là người, nhưng mà có người á thì nói ổng là dông đó. Cho nên nó là lại nói chuyện bàn tán xôn xao tiếp. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 12 giờ đêm á, thì tự nhiên á bác sáu của bạn đói bụng, mà coi như bác đói bụng bất tử. Mà trong khi hồi chiều á là mọi người đã ăn cơm rồi, ông chủ ruộng á thì ổng mua gạo mua đồ ăn vô để mà mấy chú tự trong đây nấu ăn. Mà bây giờ mọi người ăn cơm rồi không ai đói hết, mà chỉ có bác Sáu đói thôi. Mà ngộ cái điều rằng á là mọi người kêu rằng á là thôi bây giờ cũng khuya rồi, có gì sáng mai ăn. Nhưng mà bác Sáu có nói rằng á là không, bây giờ hả tao đói quá, do bác Sáu cũng lớn tuổi nhất nhóm, cho nên bác Sáu nói bây giờ tao đói lắm, tao đói lắm, không ai giờ á có thằng nào đi với tao á là đi soi cá kèo để hả về kho ăn cơm không. Cái lúc đó hả ông nào ông nấy là coi như no hết rồi, nhưng mà bây giờ bác Sáu đói vậy, thành ra ba của bạn là em ruột của bác Sáu với lại chú Thanh là thân thiết nhất, cho nên ba với chú Thanh á là mới đi chung với bác Sáu. Mà ngộ điều rằng ba kêu rằng á là thôi bây giờ á là mình đi mang cái con sông bên đây nó kế bên nè, mình đi mang đi. Nhưng mà bác Sáu là không chịu các bạn, giống như là bác Sáu bị khiến vậy đó. Thì lúc đó bác Sáu cứ nói rằng không, bây giờ đi ra ngoài cửa biển đi, đi ra ngoài cửa biển đi soi đi. Thì khi mà bác Sáu cứ dẫn đi dẫn đi dẫn đi vậy đó ha, soi được rất là nhiều cá luôn. Nhưng cho tới hả là khi mà đi ra tới gần ở ngoài biển rồi thì thấy nước nó dâng lên, lúc này hả nước nó chảy vô, mà ba nói rằng nó chảy ầm ầm ầm ầm luôn, rất là nhanh luôn. Thì khi mà nó chảy là nó tràn vô mấy cái ruộng muối của mấy người bên kia. Lúc đó là nó sắp tràn vô bên cái ruộng muối của mình, mà mấy bữa nay tuy rằng mình chưa có làm ruộng muối nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Mà lỡ bây giờ thi thì thi không có rành về cái nghề này, nhưng mà thi dựa theo những cái gì bạn nói thi kể lại đúng như vậy ha. Là bạn kể rằng đó là do là mấy bữa giờ ba với mấy chú đã chuẩn bị rồi, là bây giờ mình chỉ cần bắt tay cho mình làm nữa thôi. Mà bây giờ nếu mà nước mà nó trào vô một cái là coi như mình phải làm lại từ đầu. Cho nên đó là khi mà ba thấy nước nó chảy ầm ầm vô á thì ba nói rằng đó là trời ơi, bây giờ phải ngăn cho cái họng nước nó đừng có chảy vô trong cái ruộng của mình. Nếu mà nó vô trong cái ruộng của mình là coi như mình phải làm lại. Thì lúc đó ba mới nhìn qua, ba mới thấy một cái đống mà giống như là đống chà của cây đước thi. Thì thi không biết đống chà của cây nước là cái gì, cây đước là cái gì, mà bạn nói rằng đó là mấy cái cây này nó gai nhiều dữ lắm, gai mà nó lởm chởm, nó lỉa chỉa dài lắm, nếu mà mình ôm mà sơ sẩy một cái là mình sẽ bị hả là rách da. Thì lúc đó là có nguyên một cái đống chà gần đó, thì ba mới kêu rằng là bây giờ phải lấy cái đống chà đó đó, xong rồi mình tấp sình vô để mà nước nó đừng có chảy vô. Nhưng mà do bác Sáu với lại chú Thanh thấy rằng là nguyên cái đống chà này gai góc không, cho nên á hai người không chịu làm, cứ đứng lần khần hoài. Thì ba lúc đó thấy hai người không làm, thành ra ba mới chạy lại ba ôm nguyên cái đống trà, Xong rồi á là hai người mới thấy ba làm, hai người mới nhào vô làm. Thì lúc đó là ba người cứ hì hục làm cho các bạn. Nước thì nó từ từ nó chảy vô ầm ầm ầm. Thì lúc này ba nói rằng ngay chỗ đó có một cái họng. Thì mình mới tấp những cái cây đống trà của cây đước này vô. Xong rồi mình tấp lên sình. Rồi bắt đầu ba người mới đứng dậm dậm dậm lên để cho nó chắc đó. Thì sau đó hả là nước nó không có chảy vô trong cái ruộng của mình. Lúc đó ba người mới đi về. Khi mà đi về trời ơi mình mẩy ta nói dơ giấy hết trơn. Cho tới sáng hôm sau ba người mới đi qua coi lại mà ba nói rằng nha, ngộ cái điều rằng nha, là nguyên một cái đống trà gai góc như vậy mà ba người ôm như vậy mà không ai bị thương cả. Không hề có một cái vết thương nào luôn. Xong rồi tới sáng đi ra lại cái họng nước chỗ đó đó là ba người đứng mà nổi da gà. Tại vì nhìn thấy mấy cây đước á, là cây nào cây nấy hả, gai nó nhọn quắc à. Mà sao hả, không biết sao mình lại làm vô được như vậy. Rồi hả, mình không có hả là coi như là vết thương gì hết trơn. Ba người đứng mà nổi da gà các bạn. Thì sau đó ha, là cũng tiếp tục á, là tính là cất nhà. Nhưng mà ba nói nha, 13 người còn lại chỉ trừ ba thôi là bị sốt. Bị sốt cho nên đó là làm đâu nổi đâu. Rồi hả là làm được có một chút xong phải nghỉ, rồi ba phải nấu cháo cho mấy chú ăn. Sau khi mà mấy chú ăn khỏe rồi ha, là các bạn tưởng tượng nha, xoay vòng nha các bạn. Xoay vòng là hôm đó thì ba không có sốt, nhưng mà qua ngày hôm sau ba sốt, một chú khỏe thì chú đó lại phải nấu cháo cho mọi người ăn. Đó, rồi xong rồi qua ngày hôm sau chú đó khỏe rồi lại sốt tiếp tục, là trong vòng 15 ngày là ta nói không làm được cái gì. Chỉ cắt được cái chòi xong thôi, còn cái ruộng muối là không làm được gì cả. Thì cái lúc mà cắt cái chòi xong rồi thì mấy chú này 15 ngày sau á, là ai cũng hết sốt cả. Cho tới khi cắt cái chòi xong thì mới nhớ lại rằng á, là trời ơi hôm trước á, nước nó trào vô. Công nhận là những cái ruộng muối của mấy người bên kia á, là nước chảy vô lên láng, còn bên cái ruộng mình nó khô rang là nước nó không chảy vô. Đồng thời là cũng do mình dằn nó lại trước nữa. Rồi á là cái ông đó ông dặn rằng á là nhớ là phải cúng. Là ông dặn nếu mà nước nó không chảy vô ruộng mình mà khô á thì mình phải cúng, mà bữa giờ mình quên. Cho nên cái ngày hôm đó cái ông chủ ruộng ông vô á thì ba với mấy chú mới nói với lại ông chủ ruộng, nói rằng á là hôm trước chuyện xảy ra vậy vậy đó. Thì có cái ông đó ổng kêu á là tụi con á là cúng đi, cúng mâm cơm cho mấy người khuất mặt khuất mày chỗ này. Nhưng mà bây giờ á là tụi con mới nhớ thì tụi con nói với chú để chú cúng. Thì cái ông chủ ruộng này ba nói ổng á là cái người mà ổng là người Bình Xuyên các bạn, hồi trước đây cái lúc mà ổng còn trẻ đó, ổng là cái dân mà chặt đầu vì cọng hồi xưa. Nhìn cái mặt của ổng rất là hung dữ, ổng dữ tợn lắm. Nhìn vô cái gương mặt của ổng là mình thấy là ổng là nanh gút làm sao, hình hung dữ lắm. Thì khi mà nói xong thì ổng không tin, ổng nói rằng cúng cúng cái gì, cúng cái gì mà cúng, tôi từ nào tới giờ hả tôi không có tin có chuyện ma quỷ, không tin có chuyện ma quỷ đâu. Thì ổng từ chối, ổng không chịu cúng. Thì trưa hôm đó đó là ổng ở lại trong ruộng muối, rồi ổng mới vô trong chòi để mà ổng nằm ổng ngủ trưa. Thì mọi người là làm ngoài đây, thì ổng hả là ngủ xong mọi người đang làm, tự nhiên thấy ổng chạy hớt hải hải ra. Ổng nói rằng là có người bóp cổ ổng, thằng nào đi vô trong đó bóp cổ ổng. Thì mọi người nói trời ơi nãy giờ tụi con làm ngoài đây đâu có ai vô trong đó mà bóp cổ chú đâu, thí dụ như nếu bóp cổ chú mở mắt là chú sẽ biết người nào mà chú không thấy mặt ai hả. Cái ổng lắc đầu, ổng nói rằng không biết ai hết trơn á, là chỉ có cảm giác như là mình bị bóp cổ. Thì lúc này mọi người mới nói thôi chú ơi không mấy giờ chú cúng đi, chú mua đồ vô đây rồi á có gì tụi con cúng cho. Nhưng mà cái ông chủ ruộng này ổng nhất quyết ổng không chịu cúng các bạn. Xong cái ổng về ổng suy nghĩ rằng á là ổng không có thấy ai bóp cổ ông cả, mà sao tự nhiên ổng có cảm giác giống như là bị bóp cổ, đang nằm mà khó chịu lắm. Cho nên đó là ổng đã đi coi thầy. Thì ở cái khu của ổng là có một cái bà đó, bà là thầy bói, bà cũng lớn tuổi lắm rồi. Thì khi mà cái ông này ổng đến xem á thì bà này bà nói rằng á là cái chỗ mà trong cái ruộng muối của ổng á hồi xưa cái thời Pháp á là có một cái ông đó là ông Hai, kêu là ông Hai, ổng tên là Hai Ngà. Cái ông Hai này á, ổng là tá điền các bạn, mà ổng ở trong đó đó, ổng luyện âm binh rất là nhiều. Ổng luyện nhiều lắm, ổng nuôi binh gia nhiều dữ lắm luôn. Thì cái ông Hai Ngà này ổng hay dữ lắm. Có một lần đó là ổng đi vô trong cái rừng đước á, thì ổng luyện bùa trong đó không biết ổng làm gì. Thì khi mà đi vô đó là trong cái lúc mà ổng làm thì ổng không có để ý là đã xuất hiện một cái con bạch hổ. Thì bà này bà thấy được, bà dùng cái thần thông gì của bà mình không biết mà bà nói là bà thấy được vậy đó, là cái cảnh quá khứ hồi xưa nó hiện ra. Thì bà kể lại là thấy cái con bạch hổ này nó vồ vô lưng ổng, rồi sau đó là nó cào, nó cắn nát cái lưng ông này luôn. Thì ông này ổng chết tại chỗ trong rừng đước chỗ đó đó. Rồi xong rồi mấy ngày sau thì con bạch hổ nó cũng quay trở lại đây, nó nằm nó chết ngay cái chỗ ông chết luôn. Là cái bà này nói cho cái ông chủ ruộng này nghe. Thì khi mà ông nghe xong á, bà thầy bói còn nói thêm rằng á là hôm trước á là ông có hiện ra để mà nói cho mấy thằng mà làm ruộng cho chú á, là ý là nói ba với lại bác xá với mấy chú làm á, là nói cho mấy thằng làm ruộng của chú á là kêu cúng, nhưng mà hả không có ai cúng hết trơn á, không ai cúng hết trơn á. Thì lúc đó ông chủ ruộng ông không tin, ông không tin các bạn, cho nên nó là ổng mới về, ổng tức tối vậy lắm, ổng mới ra ngoài chỗ ruộng á, ổng mới nói rằng á là bây giờ á nếu mà ông có thiệt á, theo lời của bà thầy bói, nếu ông có thiệt á thì ông hiện ra đi, ông cho tôi thấy ông, nhưng mà ông phải đụng vô người tôi, ổng nói vậy đó, ông cho tôi thấy ông mà ông phải đụng vô người tôi mới tin. Tối hôm nay tôi sẽ ra để mà tôi hả nhìn thấy ông đụng vô người tôi đi rồi tôi tin, lúc đó là tôi cúng. Thì chiều hôm đó là các bạn biết ổng về nha, tại vì ổng là cái dân chặt đầu hồi xưa, cho nên nó là ổng có một cái cây mà chặt đầu hồi đó đó các bạn, là có cây dao đó luôn. Thì ổng đem cái con cây dao đó ra, rồi ổng có một cây súng nữa, rồi ổng kêu một thằng lính của ổng là ôm nguyên một cái hòm đó là đạn súng đại liên nha các bạn. Thì ổng mới lại đằng đây nè, tối hôm đó hả mấy chú với ba càng quá trời, nhưng mà ổng nói rằng tao từ nào tới giờ tao sống bao nhiêu năm trời tao già rồi mà tao chưa bao giờ thấy ma quỷ, tao không tin đâu, tối nay á chả xuất hiện đi, chả đụng vô người tao á thì tao mới tin. Thì lúc đó là ba cũng không nói được gì. Thì các bạn biết ha, đêm đó đúng 12 giờ đêm, cái chỗ mà cái bà thầy bà nói rằng á là cái ông hai ngà này chết ở trong rừng đước đó, là ổng kêu cái thằng lính của ổng á là để súng chĩa về cái hướng đó. Bắt đầu ổng với lại thằng lính của ổng hai người mới ngồi mới đợi nha các bạn. Đúng 12 giờ đêm, bà nói rằng á là lúc đó ha, ông hai á ổng đã cởi con bạch hổ đi ra lững thững từ ở trong rừng đước đi ra, đi từ từ từ từ từ từ. Thì ổng thấy rồi, nhưng mà dạng giống như là ổng không sợ các bạn, cho nên ổng canh tới tầm khoảng chừng 30 mét cách ổng á là ổng mới kêu thằng lính này bắn, cứ bắn mà ổng cứ kêu ổng la làng. Lúc đó là mấy chú ở trong chòi á mới nghe là bắn đi mà ổng la làng trong đêm vậy đó ha. Thì cái thằng lính này nó cũng bắn, nó bắn nhưng mà một hồi sau á là coi như có bắn được đâu trời, ma mà làm sao bắn được các bạn. Thì khi mà bắn là cứ đạn cứ xuyên qua ông hai, cởi cái con hổ cứ đi từ từ từ từ từ từ lại, xong rồi lính nó thấy vậy nó sợ quá, nó té nó xỉu luôn. Thì lúc đó là cái ông chủ ruộng này nè ông mới ngớ người, xong rồi cái ông hai ông đi lại gần con hổ, đi từ từ lại gần, đi lướt qua người ổng, còn quay lại rờ vô trong cái vai của ổng một chút, giờ vô một cái giày rồi mới đi tiếp. Trời ơi ông chủ ruộng này ổng sợ, ổng mới bỏ ổng chạy về cho các bạn. Xong rồi á là ổng chạy về nhà ổng, cho tới sáng ngày hôm sau á là ổng đã mua rất là nhiều đồ lễ để mà đem vô cúng, đồng thời còn bỏ ra 500 đồng thời đó, 500 đồng nha các bạn. Thì hả là bỏ ra 500 đồng để mà tạc một cái bức tượng là ông hai cởi lên trên con bạch hổ, để mà làm một cái miếu ngay chỗ gần cái ruộng muối của ba của bạn làm, để làm một cái miếu cho ông hai. Tới bây giờ cái miếu này vẫn còn luôn các bạn, rất là linh thiêng. Thì sau đó hả là ổng mới tin nha, ổng vô ổng cúng linh đình, lập miếu đồ linh đình luôn. Thì ba nói rằng là sau cái chuyện đó thì cũng không có xảy ra chuyện gì, nói chung là làm ăn rất là được, làm muối quá trời luôn, ba làm với lại ba giỏi, cho nên đó là ba đều người này người kia, cái cách làm của ba hả là thu hoạch được rất là nhiều muối. Thì sau thời gian làm cũng thân với lại ông chủ ruộng này á là nhà của ổng ở trên chợ, cho nên đông vui lắm. Thì ba nói rằng á là khi mà chiều làm xong xuôi hết rồi, tắm rửa rồi ha, thì ba với lại á là bác Sáu với lại chú Thanh, rồi lâu lâu mấy chú kia cũng đi lên nhà ông chủ ruộng. Nhưng mà mấy chú kia làm biếng hơn ba người này, Ba người này á là cứ chiều là sẽ đi lên nhà của ông chủ ruộng này để mà chơi, tại vì nhà của ổng là có một cái bàn bi-a nữa. Cho nên nó là cứ lên trển nó là đông vui nè, rồi chơi bi-a thì tối tối á là mới về ngủ, sáng mai làm tiếp rồi tới chiều là cứ lên. Mà ông chủ ruộng á là ổng mới kêu rằng tụi bay tối là lên nhà tao đi, lên nhà tao đi có gì tao cho tụi bay hai cái giỏ lãi. Tại vì mấy ông này là tới 14 người, 14 người nha các bạn. Cho nên nó là ổng mới cho hai cái giỏ lãi để mà đi. Tại vì khi mà từ ở chỗ ruộng muối này ha, đi ra ngoài phải đò lội đi lên một khúc, rồi tới đường lộ thì phải đi thêm, mình xuống giỏ lãi á thì mình phải hả là đi thêm một cái khúc sông nữa thì mới ra được chợ, là tới nhà ông chủ ruộng đó. Thì nói chung á là ba nói rằng á là cứ đi ra ngoài đó chơi hoài luôn. Xong rồi á, ông chủ ruộng này ông có 6 người con gái. Cái người con gái lớn là cô hai á, cô hai này á là làm nghề thợ may. À, cô á thì lớn hơn ba là 5 tuổi, còn cái người cô ba là hả nhỏ hơn ba 3 tuổi các bạn, thì cô ba rất là thích ba luôn. Rồi hả do là ba cũng giỏi đó, cho nên đó là ông chủ ruộng ổng khoái ba dữ lắm, ổng muốn rằng á là ba cưới cô ba rồi làm rể của ổng. Nhưng mà ba nói á là ba cũng không có tình cảm gì với lại cô ba đó, với lại ba là có một cái tư tưởng là ba không có thích làm rể. Thí dụ như nếu mà ba có lấy vợ á thì vợ phải theo ba về bên nhà để mà ở bên nhà của ba, chứ ba không có chịu là đi làm rể cho người ta. Cho nên đó là cái ông này ông cứ kêu hoài luôn, ông nói rằng đó là có gì á nhà ông thì khá giả, thay vì thách cưới, nhưng mà ông này không thách cưới nha các bạn. Ông kêu rằng đó là có gì mày về mày nói ba má mày á là đem trầu cao qua đi rồi tao gả con gái tao cho. Thì ba cũng gật đầu giả giả cười cười, nhưng mà ba không có làm nha các bạn, ba không chịu. Xong rồi năm nào ông cũng kêu cả, cho tới năm mùa xuân năm 1979 thì trước khi mà các chú đi về quê để mà ăn Tết, ba đi về quê ăn Tết đó, thì ông chủ ruộng này còn kêu rằng đó là có gì á sau khi mà ăn Tết xong qua năm mà đi làm trở lại đó, thì mày chỉ cần đem cặp dịch qua thôi rồi tao gả con gái tao cho. Đó là ông dặn ba vậy. Thì ba cũng về quê, nhưng mà ba đâu có tình cảm với cô ba đâu, cho nên đó là ba cũng đi làm lại bình thường, rồi cũng né tránh cái vụ là sẽ cưới cô ba. Mà cô ba thì rất là thương ba, trong xóm là có một cái ông đó mê cô ba, thương cô ba, hỏi cưới nhưng mà cổ không chịu, cổ cứ trông mong vô ba của bạn không hà. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó các bạn biết á, là tối hôm đó thì thông thường ba bác Sáu với lại chú Thanh sẽ đi ra ngoài nhà ông chủ ruộng chơi. Nhưng mà ngày hôm đó không hiểu sao á là 14 người đều đi. Mà trong khi á là có bữa thì chú này đi, có bữa thì chú kia đi, 5 6 người, 7 8 người chứ không bao giờ mà đi đủ mặt như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó làm như là trời xui khiến á các bạn, cho nên khiến cho mấy chú kia là đi hết trơn luôn. Thì trong cái lúc mà đi lội lên cái đường để mà đi ra ngoài hai cái vỏ lãi đó, thì tự nhiên có một chú mới nói rằng đó là ê, giờ phải chi có nguyên đống lửa mà, tại vì hồi đó có ma chơi á các bạn, cho nên nó là một chú mới nói chơi, nói rằng ê tụi bay thí dụ giờ có nguyên cái đống lửa nó xà xuống để mình coi chơi ha. Thì ông này ông vừa nói xong tự nhiên trên cao các bạn nó xà xuống nguyên một cái cục lửa bự, thiệt là bự luôn, mà nó chỉ cách mặt đất có là một khúc vậy nè, rồi bắt đầu nó lan ra. Thì khi mà thấy cái cảnh tượng lạ lùng như vậy thì mấy chú mới súng lại coi, 14 ông mới súng lại coi. Thì ba coi xong cái ba thấy là giống như là nóng ruột trong người á, ba mới nói rằng á là ê tụi bay thôi hôm nay sao có cái chuyện này lạ quá, bình thường đi á là có thấy đâu, thì thôi hôm nay có chuyện sự việc nó lạ xảy ra quá, thôi hôm nay mình đừng đi. Nói vậy đó, ba nói vậy đó, thôi mình đừng đi, hôm nay mình nghỉ lên nhà của ông chủ ruộng bữa đi, à, mình quay về chòi mình ngủ luôn đi. Nhưng mà chú Thanh không chịu, chú Thanh không chịu các bạn. Chú Thanh nói rằng thôi đi đi anh, bây giờ hả mấy anh em đã lội lên tới đây rồi, còn có một chút nữa là tới nhà ổng rồi, tự nhiên mình phải quay lại. Rồi mấy chú kia cũng kêu rằng là thôi đi đi, chỉ cần đi lại một chút rồi xuống hai cái vỏ lãi. Xong rồi nổ máy là chạy qua bên nhà của ông chủ ruộng rồi, tới nơi rồi tự nhiên quay lại làm gì. Cho nên lúc này ba thấy rằng là mọi người không có chịu về, thành ra là ba cũng đành đi tiếp. Thì đi tiếp một đoạn nữa là tự nhiên chú Thanh thấy một con cá lóc, mà con cá lóc này nó bự lắm các bạn, nhưng mà nó lại nằm giữa đường và nó vẫn còn đang còn sống nha các bạn. Thì chú Thanh mới bắt cái con cá lóc này cầm lên, còn cười nữa, nói rằng là để một chút xíu nữa ra ngoài nhà của ông chủ ruộng á, rồi có gì á là kêu cô ba là làm cá lóc để mọi người ăn. Xong rồi á là cái lúc tới ngay chỗ cái giỏ lãi thì mọi người mới xuống, là mỗi một cái giỏ lãi là 7 người ha. Ba của bạn á là chạy cái giỏ lãi thứ nhất, còn chú Thanh á thì chạy cái giỏ lãi thứ hai. Thì lúc đó nổ máy là nó đã lên rồi các bạn, xong rồi chạy thì ba của bạn chạy trước, chú Thanh nó thì chạy sau. Nhưng mà tự nhiên cái giỏ lãi của chú Thanh á lại bị tắt máy. Thì khi mà tắt máy ngừng giữa chừng thì chú Thanh mới kéo hoài mà kéo không được. Tự nhiên nó tắt máy à, kỳ cục vậy ha. Xong rồi á là kéo một hồi sau cái kéo nó cứng ngắc luôn, không kéo được nữa. Cho nên đó là có một chú nói rằng đó là trời sao tự nhiên á là hôm nay máy bị hư, máy bị trục trặc vậy ta. Cái chú Thanh nói, ủa sao kỳ vậy, bình thường em chạy em rành nó dữ lắm, nó hả là chạy khỏe dữ lắm mà sao tự nhiên á là giờ nó tắt máy, giờ em kéo cũng được luôn. Thì có một chú kêu rằng đó là thôi không mấy giờ á là chèo về đi, chứ vậy còn đi chơi gì nữa, một chút về khuya mắc công hả là nó hư vậy rồi phải chèo nữa. Cái chú Thanh không chịu, chú Thanh nói rằng thôi thôi trời ơi chèo gì nổi. À, anh Bảy anh đi trước rồi, bây giờ nếu mà mình về rồi anh Bảy hả ra ngoài đó có một mình, anh Bảy là ba của bạn đó. Cho nên chú Thanh nói rằng là thôi để có gì em lặn xuống dưới, em nghi rằng là cái chân vịt nó bị dướng rác, cho nên nó là em lặn xuống coi làm sao. Thì lúc đó là chú Thanh mới nhảy xuống, chú này bơi rất là giỏi, lặn cũng giỏi nha các bạn. Thì khi mà chú nhảy xuống thì 6 chú còn lại mới đợi, nhưng mà đợi hoài, đợi tầm hơn 10 phút vẫn không có thấy chú Thanh ngoi lên, mà trong khi đâu có ai mà lặn mà được cái thời gian dài đâu các bạn. Thì mấy chú trên đây rất là lo, không biết rằng là sao rồi. Thì một hồi sau mọi người là mới giật mình, là tại vì chú Thanh nổi lên, chú nổi lên lúc đó luôn nha các bạn, mà cái tay của chú là bị khóa lại làm sao vậy nè. Xong rồi chú trôi rất là lẹ lẹ lẹ lẹ tấp vô trong bờ luôn. Thì 6 chú còn lại mới thấy rằng ủa thằng Thanh sao rồi, Thanh sao rồi. Cho nên nó là mấy ông này bắt đầu mới chèo, mới chèo chèo chèo chèo vô trong bờ rồi mới vớt chú Thanh lên. Thì khi vớt lên chú Thanh đã mất rồi các bạn, mà cái tay của chú á là giống như bị khóa ở sau lưng. Và đặc biệt là cái chết của chú rất là kỳ lạ, là cái miệng của chú á đang ngậm một cái đuôi con cá lóc. Xong rồi mấy ông này mới nhìn lên trên cái giỏ lãi, thì mới nãy cái con cá lóc mà chú Thanh lụm giữa đường á là chú để hả là trên vỏ lãi, mà bây giờ đâu mất tiêu rồi các bạn, không biết rằng là nó nhảy ra hồi nào luôn, mà trong khi mình để nó sâu ở dưới, mà thí dụ như nếu nó nhảy lên cũng không nhảy được. Mà bây giờ cái xác của chú Thanh như vậy, thì ba của bạn một hồi sau với lại mấy chú kia là cũng quay lại, tại vì thấy rằng sao mà lâu quá không thấy mọi người lên, cho nên ba của bạn quay lại ha. Thì khi mà quay lại là thấy chú Thanh đã mất rồi. Lúc đó hả là mấy chú rất là đau lòng luôn, rồi cũng đưa xác chú về quê để mà an táng rồi chôn cất. Sau khi mà an táng xong xuôi hết rồi á thì ba mới quay trở lại làm. Khi mà lên đây làm á thì ông chủ ruộng kỳ này ông mới nói rằng á là bây giờ á ba nó thương mày quá, thì thôi nếu mà mày không có chịu ở rể á thì tao sẽ cho mày một miếng đất, rồi á là mày cưới con ba đi, rồi hai đứa là ở trên miếng đất đó chứ không có ở chung với tao. Tại vì cái ông này thứ nhất là con gái ổng thương, thứ hai á là do ba của bạn làm giỏi kiếm được nhiều tiền cho ổng, cho nên nó là ổng không có muốn cho ba nghỉ á các bạn. Thì ổng nói vậy, nhưng mà ba của bạn vẫn nhất quyết không có chịu. Xong cái ba mới về ruộng, ông này ổng cũng không nói gì ha. Xong rồi ba mới về ruộng muối á, thì ba cứ suy nghĩ cái chuyện chú Thanh hoài, tại vì chú Thanh cũng đã theo ba làm mấy năm rồi, thương ba dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó ba mới đi ra ngoài ngay chỗ miếu của ông hai á, thì ba mới đốt nhang, ba mới khấn vái ông hai, nói rằng là ông hai ơi ông hai, nếu mà ông hai có linh thiêng á thì ông hai làm ơn ông hai cho con biết tại sao thằng Thanh em con á nó chết mà nó lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Tụi con á là suy nghĩ rất là nhiều, cũng không biết lý do vì sao mà chết mà bị khóa hai cái tay phía sau, rồi trong miệng á là lại ngậm một cái đuôi của con cá lóc như vậy. Đó thì cái chết nó lạ quá, cho nên ông hai ơi nếu mà ông có linh thiêng á thì ông cho tụi con biết với. Thì cái đêm đó ha là ba đã nằm mơ. Trong giấc mơ ba thấy ông hai về, ông hai nói với ba rằng á là đáng lẽ ba là cái người chết, nhưng mà do chú Thanh á là đã thế mạng cho ba. Cái lý do vì sao? Đó là tại vì ông chủ ruộng á, ổng thấy rằng á là hầu như năm nào ổng cũng kêu ba cưới cô ba con gái của ổng, nhưng mà ba của bạn cứ lơ lơ không có chịu cưới. Rồi cô ba cứ thương ba không chịu lấy chồng luôn. Cho nên ổng mới ghét, ổng mới đi kiếm thầy để mà làm bùa để mà yếm ba. Là yếm trong cái con cá lóc của các bạn, tính rằng là sẽ cho ba lụm cái con cá lóc đó rồi là sẽ hại ba đó, nhưng mà do không biết làm sao mà chú Thanh lại lụm con cá lóc đó, cho nên chú Thanh là đã thế mạng cho ba. Đáng lẽ chú Thanh là cũng không có tới số chết đâu, chưa tới số chết, nhưng mà chết sớm như vậy thì hiện tại bây giờ á, thằng Thanh nó đang theo tao để làm đệ tử của tao. Thì đêm đó là ông hai đã báo mộng cho ba biết như vậy, thì sáng hôm sau ba đã kể lại cho mọi người nghe. Thì sau khi mà mấy anh em nghe xong rồi thấy ông chủ ruộng này ông thấy ghê quá, cho nên đó là mấy anh em đã không có chịu làm nữa, ba cũng vậy luôn, cũng không chịu làm nữa. Rồi á là ngay ngày hôm đó là mọi người á là đã quay trở về quê các bạn. Thì ba kể rằng á là sau khi mà quay về quê rồi ba mới gặp mẹ, rồi mới cưới mẹ ha. Thì cho tới mấy năm trước á là ba cũng có ra lại cái xã này để mà đến cái miếu để thắp nhang cho ông hai, tại vì hồi xưa là ông hai nói rằng bây giờ chú Thanh theo ông hai để làm đệ tử, cho nên á là ba mới thắp nhang cho ông hai, đồng thời cũng thắp nhang cho chú Thanh. Ông chủ ruộng á thì bây giờ ổng đã mất rồi các bạn, rồi mấy người con gái của ổng thì hầu như đều đã lấy chồng hết rồi, chỉ còn có cô ba là tới tận bây giờ cô ba cũng còn ở vậy, không có lấy chồng gì cả các bạn. Rồi á hả, là cái miếu của ông hai bây giờ á là người dân ở đó người ta cũng xây dựng lại rất là khang trang luôn, và miếu của ông hai này rất là linh luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì nghe chuyện này mình thấy ớn, thấy ghê quá các bạn ha, và có nhiều cái chi tiết mà mình nghĩ rằng chỉ có trong những cái câu chuyện mà do tác giả viết ra thôi, nhưng mà ba của bạn đã chứng kiến thật sự như vậy luôn. Thì đây là câu chuyện, do là nó dài quá cho nên nó là Thi kể một chuyện này thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1251, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Ngày hôm nay á là ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì chúc tất cả mọi người á là có nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc ha, với lại á là thành công trong cái mọi dự định của mình. Năm nay á là sẽ may mắn hơn, năm nay số chẵn sẽ may mắn hơn á là năm rồi các bạn ha. Thì thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.